Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2993, Hỏa Đồn Nhất Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mai Đảo, Đinh Gia Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, một tên tư thái thướt tha váy trắng phụ nhân đang cùng Đinh Thành Thọ báo cáo váy trắng phụ nhân ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết. Đinh Ngọc Tuyết, luyện hư sơ kỳ. Tìm được bí cảnh, Đinh Thành Thọ vui mừng quá đỗi. Đinh gia tu sĩ ngoại đi săn sát yêu thú thời điểm, đụng phải Hỏa Dương Tiên Tử cùng hắn phu quân tại phá cấm, bọn hắn chạy đến thời điểm, vợ chồng bọn họ đã phá mất cấm chế, đạt được đại bộ phận bảo vật, Đinh gia tu sĩ tự nhiên không cam tâm, ra tay đánh nhau. Bọn hắn uy bức lợi dụ, khiến cho Hỏa Dương Tiên Tử nhường ra hơn phân nửa đoạt được, bọn hắn đạt được một tấm bản đồ. Đinh gia cha xét đạt được sở hữu ngọc giản, phát hiện động phủ chủ nhân là Tứ Hải Cung hộ pháp trưởng lão, tấm bản đồ kia ghi chép là Tứ Hải Cung lưu lại nhất tọa bí cảnh vị trí. Đây là Đinh gia cơ duyên, tự nhiên không muốn để cho quá nhiều người biết. Đinh gia vốn định giết người diệt khẩu, bất quá Hỏa Dương Tiên Tử nhất trực ở tại Thiên Hải Phường thị, phu quân của nàng chậm chạp không lộ diện, Đinh gia cảm thấy Hỏa Dương Tiên Tử tại phòng bị bọn hắn, nếu là bọn họ giết Hỏa Dương Tiên Tử, phu quân của nàng lập tức đem tin tức lan rộng ra ngoài, Đinh gia chỉ có thể tăng phái nhân thủ tìm kiếm bí cảnh, hy vọng nhanh chóng tìm tới bí cảnh, đem bên trong tài nguyên vơ vét không còn gì. Niên đại quá xa xưa, một phần làm tham khảo vật đảo đã biến mất, Đinh gia phái không ít tu sĩ đi tìm bí cảnh, cuối cùng là tìm được. Đinh Ngọc Tuyết gật gật đầu trịnh trọng nói, tìm là tìm được, bất quá bí cảnh vị trí rất vắng vẻ, tại Huyền Ưng nhất tộc địa bàn, ta nếm thử mở ra bí cảnh cửa vào, bất quá ta tu vi quá thấp, mở không ra. Cái gì, bí cảnh tại dị tộc địa bàn, Tứ Hải Cung làm sao lại đem bí cảnh xây ở nơi nào đây? Đinh Thành Thọ chau mày, vốn định độc chiếm bí cảnh, ai có thể nghĩ đến, bí cảnh sẽ ở dị tộc địa bàn. Coi như Đinh Thành Thọ cùng Đinh Ngọc Tuyết có thể mở ra bí cảnh, vạn nhất phá cấm động tĩnh quá lớn, dẫn tới Huyền Ưng nhất tộc tu sĩ cấp cao, vậy thì phiền toái, nếu như là báo cáo vương gia, Đinh Thành Thọ lại không nỡ. Vạn nhất bí cảnh trong có thiên hư ngọc thư hoặc là tiến giai hợp thể tài nguyên đây. Nhất tọa bí cảnh giá trị quá lớn, nói không chừng Đinh gia có thể mượn cơ hội này phát triển lớn mạnh, cơ duyên loại chuyện này rất khó nói. Vương đạo hữu ngay tại Thanh Mai đảo, ta với hắn nói một chút, hy vọng có thể mua sắm một đầu lục giai khôi lỗi thú, bất kể nói thế nào, đây là gia tộc chúng ta cơ duyên, nói không chừng chúng ta Đinh gia có thể trở thành cái thứ hai vương gia. Vương gia quật khởi quá nhanh, ngoại trừ Trấn Hải Cung nâng đỡ, vương gia cũng có cơ duyên, trước kia Phi Long tán nhân tọa hóa động phủ hiện thế, Thiên Cầm tiên tử dẫn người đi vào vơ vét tu tiên tài nguyên, ngoại giới truyền ngôn, Thiên Cầm tiên tử lấy được tiến giai hợp thể tài nguyên cùng trọng bảo Thanh Liên tiên lữ, lúc này mới có thể tấn nhập hợp thể kỳ, hơn nữa thực lực hơn người. Tứ Hải Cung lưu lại bí cảnh tu tiên tài nguyên khẳng định không ít, vạn nhất có thiên hư ngọc thư hoặc là tiến giai hợp thể tu tiên tài nguyên, Đinh gia liền có thể nghênh đón bay lên, cái này dụ hoặc quá lớn. Có thể ăn một mình, tại sao phải phân cho người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thành Thọ cũng làm hai tay chuẩn bị, nếu như là mở không ra bí cảnh, chỉ có thể báo cáo vương gia, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không hội báo cáo vương gia. Hắn là tộc trưởng, một cái giúp cường đại gia tộc cơ hội đặt tại trước mắt, không có cách nào cự tuyệt. Đây là bí cảnh vị trí cụ thể tương đối vắng vẻ, cẩn thận một chút, không sẽ đụng phải Huyền Ưng nhất tộc người. Đinh Ngọc Tuyết tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú, đưa cho Đinh Thành Thọ. Nói đến, nếu không phải chăn nuôi một cái ngũ giai hư di trùng, ta cũng không biện pháp tìm được bí cảnh, trải qua nhiều năm như vậy, xem như tham khảo vài chục tòa hòn đảo đều biến mất. Đinh Ngọc Tuyết vừa cười vừa nói, hư di trùng đứng hàng vạn trùng bảng hạng 100, có thể mở một cố lâm thời không gian, đối không gian rất mẫn cảm, nếu không phải như vậy, nàng căn bản là không có cách tìm tới bí cảnh vị trí. Đinh Thành Thọ gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên. Lão Tổ Tông, Thanh Dương Đảo Trương tiền bối tới chơi, bọn hắn ngay tại nghị sự sảnh. Biết ta lập tức đi qua, Đinh Thành Thọ đáp ứng thu hồi truyền tấn bàn, ta qua đại thọ không có mời hắn a, Đinh Thành Thọ nghi ngờ nói. Khả năng hắn biết Vương Đạo Hữu tại Thanh Mai Đảo tới kết giao tình. Đinh Ngọc Tuyết phân tích nói, Thanh Dương Đảo là một cái mới quật khởi tu tiên môn phái, phát triển hơn 5.000 năm, có hai vị luyện hư tu sĩ, Thanh Dương Đảo đảo chủ Trương Ngọc cùng Đinh Thành Thọ có qua mấy mặt duyên phận. Vương gia tử đệ tại này một mảnh hải vực rất được hoan nghênh, Đinh gia vì tăng thể diện đem tin tức tràn ra đi, rất nhiều thế lực đều biết Vương Quý Diệp tại Thanh Mai Đảo, có một chút luyện hư tu sĩ tới kết giao tình. Hẳn là dạng này, người vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta đi thăm hỏi Trương Đạo Hữu. Đinh Thành Thọ phân phó nói, Đinh Ngọc Tuyết lên tiếng quay người rời đi, Nhất tọa giường cột chạm trổ hồng sắc gác lửng, Vương Quý Diệp xếp bằng ở một chương hồng sắc trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, đả tọa điều tức. Hắn đi ra ngoài, nghe được một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một đoàn xích sắc hỏa vân phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy. Tiếng cảnh báo vang lớn, địch tập, âm thanh vang lên, Vương Quý Diệp lấy ra một mặt hồng quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dồn dập thanh âm nam tử vang lên. Quý Diệp lão tổ, không xong, có cường địch giết vào Đinh gia a. Vương Quý Diệp sắc mặt trầm xuống, hắn mang theo một ít tộc nhân tham gia Đinh Thành Thọ Đại Thỏ, lại có nhân dám dưới mí mắt của hắn đối phó Đinh gia, đây là chán sống rồi ư? Tay phải hắn lắp một cái, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn lôi chuẩn khôi lỗi, toàn thân kim quang lấp lóe, lục giai khôi lỗi thú. Đây là dùng lục giai kim lôi chuẩn thi hài luyện chế mà thành, có thể thi triển lôi thuộc tính thần thông. Vương Quý Diệp bay đến lôi chuẩn khôi lỗi trên lưng, pháp quyết vừa bấm, lôi chuẩn khôi lỗi hai cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về nơi xa bay đi. Lôi chuẩn khôi lỗi thú còn không có bay ra bao xa, Đinh Thành Thọ nhanh chóng hướng về Vương Quý Diệp bay tới. Đinh Thành Thọ cánh tay trái không cánh mà bay, mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương đạo hữu, Thanh Dương đảo Trương đạo hữu cấu kết hỏa đồn nhất tộc cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, mấy chục đạo kim quang kích xạ mà đến, lần lượt đánh vào Đinh Thành Thọ hộ thể linh quang thượng diện. Một tiếng hét thảm phía sau, Đinh Thành Thọ hộ thể linh quang nghiền nát bị dày đặc kim quang ghim thành si tử, một đầu mini Nguyên Anh vừa mới ly thể, một đầu hồng mông oanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini Nguyên Anh cuốn vào một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc trong bình ngọc. Hồng sắc bình ngọc bay thấp tại một tên dáng người khô gầy kim bào lão giả trên thân. Vương gia tu sĩ, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Một cái dáng người khôi ngô áo bạo đỏ thanh niên nhìn thấy Vương Quý Diệp, sắc mặt lạnh lẽo. Bọn hắn không biết đạo ghi chép bí cảnh vị trí địa đồ tại ai trên thân, biện pháp tốt nhất là diệt đi Đinh gia, vơ vét đi Đinh gia tài vật, khẳng định có thể đạt được địa đồ. Vương Quý Diệp ở chỗ này, vậy liền Vương Quý Diệp cùng một chỗ thu thập. 6-1 ưu thế tại bên mình. Lấy áo bào đỏ thanh niên cầm đầu 6 tên luyện hư tu sĩ nhao nhao thôi động pháp tướng, công kích Vương Quý Diệp cùng Đinh gia tử đệ. Đinh gia cấp thấp tu sĩ có thể xui xẻo, luyện hư tu sĩ xuất thủ đối phó bọn hắn liền một kích cũng không ngăn nổi. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ánh lửa ngút trời, đại lượng Đinh gia tử đệ ngã vào trong vũng máu. Vương Quý Diệp không dám thất lễ, một bên khống chế lôi chuẩn khôi lỗi công kích địch nhân, một bên thôi động pháp tướng đối địch. Ùng ùng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đủ loại linh quang giao rực cường đại khí lãng đem từng tòa sơn phong san bằng, số lớn phòng ốc bị hất bay. Cách chương.